Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 460, Cửu Liên Thắng. Tần Hạo Hãn một trường đánh chết một cái đối thủ, hắn cái thứ hai đối thủ thậm chí còn không có chuẩn bị kỹ càng. Vốn dĩ cái thứ hai đối thủ đối với mình xếp tại thứ hai còn có chút phê bình kín đáo. Bởi vì hắn thấy, bên ngoài cái kia tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Rất có thể tại trận đầu liền bị người cho xử lý. Chính mình chưa chắc sẽ có lên sân khấu cơ hội, nhưng là hắn không có nghĩ đến cái này cơ hội đến nhanh như vậy. Đang muốn ghé vào khe cửa nhìn ra phía ngoài xem, thật giống như một cỗ máu tươi đột nhiên dội tại trên cửa. Sau đó cửa liền mở ra, sửng sốt một chút, sau đó trong lòng vui mừng, từ bên trong nhảy ra ngoài, bước chân còn không có đứng vững, đối diện Tần Hạo Hãn đã mãnh đánh tới. Người tại không trung xoay tròn, thiểm điện một chân đánh ra tới, loa toàn ám kình, người này căn bản đến không kịp trốn tránh. Hai tay thập tự giao nhau ra bên ngoài đón đỡ. Tiểu tử, đừng quá coi thường ta, mở cho ta, oanh, siêu, cánh cửa này còn chưa kịp rơi xuống. Cái thứ hai đối thủ liền trực tiếp bị đạp trở về trong môn. Người tại rơi xuống đất thời điểm, một ngụm máu tươi phun tới, sau đó hết thảy liền bị cửa cho ngăn cách, vô luận hắn sống hay chết, bị đánh về trong cửa, trận này hắn đã không có tư cách, huống chi Tần Hạo Hãn trong lòng phi thường rõ ràng, đối thủ đã chết, vừa mới còn tại tĩnh tĩnh nhìn đám người có chút táo động. Tiểu tử này hơi mạnh nha, hai chiêu giải quyết hai cái đối thủ. Hơn nữa động tác hoa lệ còn bạo lực, quả thực là để cho người ta huyết mạch phún trương. Có người mặc dù thua tiền, nhưng lại kìm lòng không được cho Tần Hạo Hãn khen hay. Những chuyện này căn bản là không có cách tả hữu Tần Hạo Hãn tâm thái. Hắn lập tức chạy đạo thứ ba cửa chạy qua, đối thủ xuất hiện, một quyền giải quyết, ngựa không dừng vó thẳng đến đạo thứ tư cửa. Lại là một quyền giải quyết, nhanh chóng đến đâu đi vào thứ năm cánh cửa trước cửa. Cánh cửa này chỉ là mở một đường nhỏ, sau đó ầm vang liền đóng lại, đối thủ trực tiếp từ bỏ. Đây càng là làm hiện trường một mảnh xôn xao. Từ bỏ chuyện khiêu chiến không phải chưa từng xảy ra, nhưng là 9 cái khiêu chiến một cái, lại còn có từ bỏ. Đây cũng là kỳ hoa. Bất quá cái này cũng bên cạnh chứng minh cái này Tần tầm sức chiến đấu cường hãn. Phía trước mấy người thậm chí ngay cả một chiêu đều không tiếp nổi. Cửu Liên trong chiến đấu, trước 5 người thực lực đều không mạnh, bất quá 6, 7, 8, 9 lại một cái so một cái cường. Rất nhiều không có cam lòng người đều hy vọng Tần Hạo Hãn ở phía sau bị người đánh chết. Như vậy bọn họ mới có thể không truyền tiền hoặc là ít truyền tiền. Đạo thứ 6 cửa mở ra, bên trong ra tới một cái đen đại hán, một cái 8 thắng liên tiếp cường giả. Mặc dù không có như là xấu kiếm khách như vậy Cửu Liên Thắng, nhưng là này cũng không đại biểu Cửu Liên Thắng liền nhất định so 8 thắng liên tiếp cường. Cũng có thể là gặp được đối thủ không giống nhau. Đại hán xuất hiện sau, hoàn toàn không có nhận đến trước đó người chiến sĩ ảnh hưởng. Nện bước to lớn, bước chân ầm ầm liền lao đến. Tiểu tử thối, ta muốn bóp nát đầu của ngươi. Lần này Tần Hạo Hãn không hề động. Hắn trực tiếp hai tay một lưng, hai mắt ngưng lại, một đạo tinh thần xung kích đánh ra ngoài. Hoàng tinh cấp khác tinh thần niệm sư, đủ để nghiền ép phần lớn nhâm đốc kỳ. Hiển nhiên cái này đại hán tinh thần lực căn bản không có đạt tới hoàng tinh. Bị Tần Hạo Hãn tinh thần xung kích một kích nổ đầu. Trong mắt trong nháy mắt khuếch tán. Người té ngã tại Tần Hạo Hãn trước người 5 mét nơi. Khơi dậy trên đất bụi mù. Có nhân viên công tác cấp tốc tiến lên, đem thi thể của hắn kéo đi. Cái thứ 6 đối thủ như vậy bị diệt sát. Kế tiếp là cái thứ 7. Cửa mở ra, nhưng không thấy người, Hiện trường người xem nghị luận ầm ĩ. Chuyện gì xảy ra? Người đâu? Có phải hay không sai lầm các ngươi? Dũng sĩ giác đấu đâu? Làm thứ gì? Lão tử áp tiền thế mà không nhìn thấy người. Cái sừng này đấu sĩ đi nơi nào? Chủ trì người không có trả lời. Nhân viên công tác cũng không có trả lời. Nhưng là cũng có một chút lão người xem không hỏi. Bởi vì bọn hắn biết chuyện gì xảy ra. Thậm chí có ít người còn lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Theo bọn hắn nghĩ, Tần Hạo Hãn tuyệt đối không qua được cửa này. Tần Hạo Hãn cũng là hai mắt khép hờ, đứng ở nơi đó bát phong bất động. Thẳng đến một phút trôi qua, hắn lại đột nhiên giơ tay lên. Lập trưởng như đao, một trưởng trước cắm, một chùm máu tươi tại không trung tóe hiện. Thật giống như trống rỗng xuất hiện. Sau đó chính là một người ảnh hiển lộ ra, nhưng là xuất hiện thời điểm liền đã phải xong đời. Bởi vì Tần Hạo Hãn một trưởng đã xuyên thủng bộ ngực của hắn. Rất nhiều người lúc này mới hiểu được chuyện gì xảy ra. Nguyên lai không phải là không có người, mà là người này cây nay đã ẩn thân. Hắn ẩn thân rất lợi hại, thành công lừa gạt được ở đây phần lớn người, nhưng lại không có giấu giếm được cái kia Tần Tầm. Nhất cử nhất động của hắn đã sớm tại Tần Tầm trong ánh mắt. Quả quyết một trưởng ra tay, trực tiếp đánh chết, cái sừng này đấu sĩ có chút chết không nhắm mắt ý tứ. Hắn không thể lý giải hắn như vậy thành công ẩn thân. Tại sao không có vào tay một chút hiệu quả? Hắc ám đánh tới, ý thức biến mất, có nhân viên công tác lại tới đem này kéo đi. Đạo thứ 8 cửa tùy theo mở ra, cánh cửa này vừa mở liền thanh thế kinh người. Bên trong mười mấy thanh phi kiếm đồng thời ra khỏi vò, mang theo một đạo kiếm khí dòng lũ, gào thét lên đối Tần Hạo Hãn giết tới đây. Rất nhiều người xem lần nữa phấn chấn lên lòng tin. Cái sừng này đấu sĩ mới là bằng ngạnh thực lực nói chuyện. Người như vậy nhìn mới khiến cho người yên tâm. Tần Tầm rốt cuộc có hay không bản lĩnh thật sự, lần này có thể kiểm tra xong đến rồi. Tần Hạo Hãn đối mặt mãnh liệt mà đến kiếm khí, đưa tay rút ra chính mình xích viêm côn. Đây là Vương Đầu Nhi đưa cho hắn, hiện tại có thể lấy ra sử dụng. Đối mặt gào thét kiếm khí, hắn giơ cao trường côn, một côn quất đi xuống, một đao đoạn thủy, một côn khai sơn, dòng thác kiếm khí bị một côn tách ra, theo Tần Hạo Hãn thân thể tả hữu xẹt qua. Mà một côn này quang mang là như thế lóa mắt, cho người ta một loại căn bản là cảm giác không cách nào ngăn cản. Bành, đại địa chấn chiến, mặt đất đều xuất hiện một đầu rãnh sâu. Rãnh sâu cuối cùng là một chùm huyết vụ, mười mấy thanh trường kiếm đinh đinh đương đương rơi trên mặt đất. Đã mất đi chủ nhân thúc đẩy, không còn có bất luận cái gì uy lực, mọi người chỉ là thấy được kiếm khí. Nhưng là căn bản không có nhìn thấy thúc đẩy kiếm khí người. Hắn chưa kịp nói ra tên, cũng chưa kịp lộ mặt, cứ như vậy bị một côn đánh chết. Toàn trường người xem bên trong đã không có người đối Tần Hạo Hãn thực lực có chút hoài nghi. Gia hỏa này căn bản cũng không hẳn là ở lại đây. Hắn hẳn là đi cấp bậc cao hơn sân thi đấu chiến đấu. Cũng không ai tin tưởng người thứ 9 có thể chiến thắng hắn. Sự thật cũng là như thế. Người thứ 9 mở cửa sau, vậy mà cũng muốn đóng cửa chạy trốn. Tần Hạo Hãn lần này phòng bị, đối bên kia một chiêu thu, cách không nhiếp vật, chạy trốn người trực tiếp bị từ trong cửa kéo ra ngoài. Không đợi rơi xuống Tần Hạo Hãn trong tay. Một đạo tất cả mọi người không thấy được kim khí lặng yên không tiếng động bắn ra. Trực tiếp xuyên thủng đầu của hắn. Chờ hắn bị Tần Hạo Hãn thu tới bên người thời điểm. Đã là một bộ lạnh băng thi thể. Hơi vung tay, đem thi thể vứt bỏ. Tần Hạo Hãn quay người đi trở về. Hắn không cần tiếp nhận mọi người gieo hò. Cũng không để ý có người đối với hắn căm thù. Lần chiến đấu này hắn thắng, bắt đầu từ ngày mai, hắn liền sẽ có được càng tốt phòng cùng đãi ngộ.